Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Đình lại một lần nữa nhìn Bạch Lang Kỵ thật sâu, sau đó khẽ thở dài khi anh quay đầu nhìn Nero ngồi sau bàn. Ánh mắt đã trở lại vẻ dịu dàng thường ngày đại học sĩ ghen hẳn sẽ không đảm nhiệm giáo dục về phương diện này. Nếu năm đó không có chuyện gì xảy ra, nếu ngài thuận lợi vượt qua sinh nhật 13 tuổi trong Thái Dương Cung, tiên đế Karek hoặc điện hạ Yeka sẽ phái các hầu quan beta đáng tin cậy đến để dạy dỗ ngài về phương diện này. Và sau khi chính thức phân hóa, ngài sẽ cùng với vị hôn phu, hôn thê của mình tiếp nhận giáo dục về người nối dõi. Theo thần được biết, giáo dục vỡ lòng của hoàng thất cơ bản đều theo một quy trình như vậy. Hắn đã từng sống trong Thái Dương Cung với thân phận nhị hoàng tử thế thân, nên việc giáo dục giới tính của Nero thuần khiết như trang giấy trắng thực ra không khiến hắn ngạc nhiên. Đối với hoàng thất mà nói, việc sinh con nối dõi không thể tự do nhẹ nhàng như dân thường, mà là một trọng trách to lớn sẽ được ghi lại trong đế vương liệt truyện. Học viện hoàng gia sẽ dùng mọi biện pháp để ngăn chặn khí tức dâm loạn của đám quý tộc làm ô nhiễm thái tử, tránh cho chất lượng huyết mạch hoàng thất bị suy giảm. Đồng thời, nền giáo dục Caosis luôn khắc nghiệt, nhằm đảm bảo các thành viên hoàng thất không bị vướng bận trong quá trình huấn luyện học tập. Các alpha thuộc hoàng thất từ lúc trẻ tuổi trước khi trưởng thành đến một độ tuổi nhất định, thậm chí sẽ không có khả năng tiếp xúc với Omega xa lạ. Ngài không cần phải lo lắng về chuyện đó, Nero. Diệp Tư Đình ôn hòa nói, điện hạ Yeka năm đó sau khi phân hóa cũng từng có một vị hôn phu là Omega, chỉ là vẫn chưa kịp gặp mặt. Một đại nhân vật lợi hại như nàng cũng sẽ đứng trước nhị điện hạ mà lo lắng tới mức dậm chân, sống chết không hiểu được cấu tạo sinh lý của Omega nam tính là như thế nào. Nero lần đầu nghe chuyện bát quái về hoàng trưởng tỷ của mình, đôi mắt đỏ bỗng sáng rực lên, rất tò mò muốn nghe Diệp Tư Đình kể tiếp. Nhưng khi hắn kịp phản ứng, tất cả những nhân vật trong câu chuyện đó giờ đây đều đã trở thành những vì sao xa xôi trong đế quốc, ánh mắt hắn lại lặng lẽ ảm đạm xuống. Nhưng bất luận là khi nào, ngay cả trong trường hợp đặc biệt, hoàng thất cũng sẽ không để một alpha phụ trách việc giáo dục kiến thức vỡ lòng này cho thành viên hoàng thất. Về mặt sinh lý, tin tức tố của beta là khó có thể cảm nhận, do đó sẽ không gây ra xung đột hay hấp dẫn đối với thái tử alpha. Mặt khác, trước đây cũng từng xảy ra tiền lệ thái tử nảy sinh tình cảm không muốn rời xa với người dạy dỗ là alpha. Khi vị thái tử đó và người dạy dỗ xác nhận tâm ý, liền tự nguyện nhường ngôi cho người thừa kế thứ hai, trở thành thân vương Caosis không bị ràng buộc. Đế quốc không có thành kiến với sự kết hợp đồng giới. Nhưng rõ ràng, điểm này không thích hợp với một quân vương đã kế thừa đế vị. Khi bí thư tóc bạc đang nói chuyện, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Lang Kỵ. Biểu cảm rất bình tĩnh, rất thản nhiên, như chỉ đơn thuần là phổ cập một sự thật hiển nhiên. Còn người sau, đôi tai trên mũ sói run rẩy lật về phía sau vẫn chưa trở lại vị trí cũ. Cả người liền đứng thẳng đơ ra, như đột nhiên mất kết nối, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Cách chương.